Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 854, đây không phải là nhanh. Mọi người thấy nhiều như vậy đan dược, trong mắt trợn thật lớn, bọn họ tại Linh Thú Sơn nhiều năm như vậy, thảo dược ngược lại là không hiếm thấy, thế nhưng là đan dược má ơi, đây cũng quá nhiều a. Làm sao? Một tí tẹo như thế đan dược thì để cho các ngươi nắm giữ dạng này biểu lộ sao? Mất mặt hay không? Diệp Thần lạnh giọng nhìn lấy mọi người biểu lộ nói ra. Lương tâm lời nói, nếu như không phải mình hiện tại liền muốn rời khỏi. Đừng nói những đan dược này. Chỉ cần thảo dược số lượng theo kịp lời nói. Càng nhiều đan dược đều không là vấn đề. Nếu như mình trở lại Mạn Duy Châu. Chỗ đó đan thành hiện tại cần phải nắm giữ càng nhiều đan dược a. Mọi người không nói lời nào. Cung Lôi cũng là mộng bức áo lông hồng khỏe mạnh mạnh hơn Cung Lôi không bao nhiêu từng cái chờ lấy. Mắt to, mặc cho Diệp Thần tùy ý bẩn thỉu chính mình. Thế nhưng là sự thật cũng là như thế. Bọn họ tại Linh Thú Sơn sinh hoạt thật chưa từng gặp qua nhiều như vậy đan dược. Diệp Thần không có thời gian cùng bọn hắn nói nhảm. Đối với áo lông hồng khỏe mạnh nói ra, tại ngươi còn không có siêu việt Cung Lôi thời điểm, những đan dược này về ngươi quản lý, ta sáng tỏ nói cho ngươi, bình thường thời điểm, mỗi tháng cho có thể có đột phá người một viên thuốc. Xem như khen thưởng, không có đột phá người thì cho hắn quan tại hậu sơn cho ta tu luyện. Cái gì thời điểm đột phá tại lan đến Linh Thú Sơn bên trong? Có thể làm được hay không? Lấy hiện tại áo lông hồng khỏe mạnh cảnh giới. Cùng Cung Lôi còn là có chút chênh lệch. Bất quá tin tưởng muốn không bao lâu. Cùng Cung Lôi có thể ngang bằng cũng không phải việc khó gì. Có thể. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Áo lông hồng khỏe mạnh xem như nhìn ra. Thủ lĩnh đại nhân lần này rời đi khẳng định là không biết mang theo bất cứ người nào đi. Tựa như hắn nói. Linh Thú Sơn là một cái đại gia đình, vậy mình liền đem trong nhà hắn phản ứng thỏa mãn, để thủ lĩnh đại nhân không phụ nhờ vả. Tốt, nhưng là ta không thể để cho một mình ngươi quản lý. Nhất định phải có một cái chế ước, có thể hay không tiếp nhận. Có thể, áo lông hồng khỏe mạnh hiện tại đối Diệp Thần nói gì nghe nấy. Trực tiếp cởi mở nói ra. Cung Lôi. Người mẹ hắn đừng để tiểu tử này vụng trộm đem đan dược đều ăn có thể làm được hay không? Diệp Thần quay đầu nhìn Cung Lôi hỏi. Yên tâm đi thủ lĩnh đại nhân. Ta tuyệt đối cùng cừu huynh đệ thật tốt hợp tác. Cung Lôi hiện tại cảnh giới. Lý giải năng lực cũng biến thành rất mạnh. Vô cùng minh bạch Diệp Thần dụng ý. Trên thực tế hắn thì là muốn cho Linh Thú Sơn có một cái càng quy tắc quản lý hành động. Cứ như vậy, tất cả mọi người hội quy củ tu luyện, không có người lại đi lười biếng. Cứ như vậy, muốn không bao lâu, Linh Thú Sơn thật sẽ biến phi thường cường đại. Diệp Thần gật gật đầu. Phi thường hài lòng, cái này Cung Lôi trong khoảng thời gian này xác thực cải biến không ít. Biến đến càng thêm lớn khí, càng thể diện, nhạc hình dung, người giúp lấy bọn hắn ký sổ. Linh Thú Sơn phát sinh bất cứ chuyện gì đều ghi chép lại. Nhỏ đến một người tu luyện đột phá. Lớn đến Linh Thú Sơn tất cả mọi chuyện. Có vấn đề sao? Còn có, các ngươi muốn cho Linh Thú thích hợp đoán luyện. Bọn họ cũng là nắm giữ chiến đấu lực. Diệp Thần tận tình khuyên bảo nói tốt nhiều. Duy nhất mục đích cũng là để Linh Thú Sơn tổng thể chiến đấu lực đều phải đến hữu hiệu đề cao. Mà không phải loại kia mặt ngoài công tác. Mọi người ào ào đáp ứng. Bao quát một số linh tính tương đối cao linh thú hiện tại cũng tại cách đó không xa chăm chú nhìn. Diệp Thần, trong hai mắt toát ra dị dạng tình cảm ánh mắt. Bọn họ thân là linh thú. Tựa như là trong nhà sủng vật một dạng. Ai mới là chính mình chính thức chủ nhân. Bọn họ so với nhân loại càng rõ ràng hơn làm tốt đây hết thảy về sau. Diệp Thần nhìn lấy Đại Cách Tang, bởi vì mấy người bọn hắn, duy chỉ có Đại Cách Tang là thuộc vào hư không núi. hắn là đi hay ở vẫn là muốn nhìn hắn ý tứ. Diệp Thần xưa nay không ưa thích ép buộc người khác tư tưởng. Cách Tang, ngươi có ý tứ gì? Diệp Thần nhìn lấy Cách Tang vết thương chằng chịt bộ dáng trong lòng buồn cười. Gia hỏa này vừa mới chịu hết đánh, liền để hắn làm quyết định, thật có chút làm khó hắn. Ngay sau đó lấy ra một khỏa dưỡng nhan đan, tiện tay nghiền nát, tại vết thương của hắn bôi lên một phen. Vết thương tại mắt Trần có thể thấy tình huống dưới khôi phục nhanh chóng lấy. Đại Cách Tang chỉ cảm thấy một trận ngứa, nhìn lấy chính mình vết thương đã vậy còn quá nhanh thì khôi phục, vốn là nghe được Diệp Thần cha hỏi trong lòng còn có chút do dự, chính mình muốn không muốn xa Cách, nhưng là bây giờ ý nghĩ kia toàn bộ biến mất. Linh Thú Sơn là nhà đại ca, hắn sớm muộn đều sẽ trở về. Chính mình đi theo hắn ra ngoài sông sáo cũng là một kiện rất sự tình tốt. Huống chi vừa mới đại ca còn nói mình là Diêm Vương. Đây chính là địa phủ a, lúc còn sống có thể tùy tiện gia nhập địa phủ, giống như cũng là một kiện phi thường nghiêu bức sự tình. Đem đến từ chính mình kết hôn sinh con cùng bọn hắn thổi nghiêu bức cũng có tư bản, đại ca. Ngươi đây là ý gì? Ngươi đi đâu ta liền đi đâu? Ta Đại Cách Tang không phải như vậy lải nhải người. Đại Cách Tang chất phác cười nói. Cái rắm, Diệp Thần mới sẽ không tin tưởng gia hỏa này hồ ngôn loạn ngữ. Vừa mới hắn ánh mắt biến hóa, đều bị Diệp Thần nhìn rõ ràng. Muốn lừa gạt hắn, nghĩ cũng đừng nghĩ, chớ miễn cưỡng a. Diệp Thần cảnh cáo nói ra. Không miễn cưỡng, không có chút nào miễn cưỡng. Đại Cách Tang lúc này lắc đầu, hết sức chăm chú nói ra. Diệp Thần thấy thế cũng không phí thời gian, tốt, đã như vậy, chúng ta bây giờ liền đi. Phần phật, nghe được Diệp Thần lời nói, Linh Thú Sơn tất cả mọi người, bao quát đông đảo linh thú hết thảy quỳ trên mặt đất, cung tiễn thủ lĩnh đại nhân. Thanh âm cuồn cuộn, vang thấu toàn bộ Linh Thú Sơn, hồi âm ở trong sơn cốc vừa đi vừa về phiêu đáng. Linh Thú Sơn mọi người chưa từng có giống như hiện tại đồng lòng. Chưa từng có giống đối đãi Diệp Thần đồng dạng đối đãi kỳ trước đến nay thủ lĩnh. Trong lòng bọn họ, Diệp Thần là hoàn toàn xứng đáng thủ lĩnh. Hắn xuất hiện, hoàn toàn thay đổi Linh Thú Sơn vận mệnh, làm cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục, nguyện ý theo sau lưng cùng một chỗ tiến lên. Nhớ kỹ, các ngươi là người một nhà, vô luận ngộ đến bất cứ chuyện gì, đều muốn giống người nhà đồng dạng đối đãi. Diệp Thần hai tay nắm quyết, một đạo đạo thiên địa trận pháp, tại Linh Thú Sơn sinh sôi, thanh âm xuyên thấu trận pháp lan truyền cho Linh Thú Sơn mỗi người. Thật muốn rời khỏi, trong địa phủ không biết chuyện gì phát sinh, Diệp Thần lòng nóng như lửa đốt. Trước mắt Linh Thú Sơn chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình nỗ lực to lớn mà cuồn cuộn trận pháp. Hình thành về sau, Diệp Thần lại ở bên cạnh thi triển mấy cái mê huyễn trận pháp. Vì ngăn ngừa có chút làm loạn người đánh bậy đánh bạ đi vào trong trận pháp một hàng năm người. Diệp Thần, Mạnh Vũ Hiên, Đại Cách Tang, Hùng Đại Nghiêu, Chu Đan, dựa theo đến thời điểm lộ tuyến nhanh chóng rời khỏi. Lúc này khoảng cách hư không sơn đóng lại thời gian cũng vẻn vẹn chỉ còn lại 2 ngày thời gian. Bất quá, mọi người không nên quên, hư không sơn mở ra là bởi vì Diệp Thần luyện chế cửu văn thanh linh đan mà sớm mở ra trên thực tế. Hiện tại hư không sơn đã bắt đầu chậm rãi đóng lại. Nếu như Diệp Thần không thể tại triệt để đóng lại trước đó đuổi đi ra, e là cho dù hắn có bản lĩnh ngất trời, cũng ra không được. Đại ca giống như không đúng. Hư không sơn hiện tại phản ứng giống như chính đang đóng bộ dáng. Đại Cách Tang sau lưng Diệp Thần cảm nhận được hư không sơn biến hóa, vội vàng nói, hả? Diệp Thần nghe vậy mi đầu ngưng tụ thành chữ xuyên, nói như thế nào? Ngươi nhìn chỗ đó. Đại Cách Tang duỗi ra ngón tay lấy phía trước một cây đại thụ. Trên cây diệp tử đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng rơi xuống. Đó là hư không sơn đóng lại dấu hiệu. ta trước kia sinh hoạt ở nơi này, mỗi lần phải đóng lại thời điểm, cây đại thụ kia thì sẽ biến vô cùng khô héo. Đợi đến diệp tử toàn bộ rơi sạch, hư không sơn thì đóng lại. Ta thao, đây không phải là nhanh. Diệp thần ánh mắt co rụt lại. Mẹ nó, cái này trên đại thụ còn lại diệp tử không đến 1/3 đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.